Duyên nợ một người cũ ta còn yêu. Chương 28, cảnh hôn chân thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Cường thấy Yến Nhi nhìn mình thì giải thích. Anh không muốn anh ta theo đuổi em nên mới nói vậy. Dù sao bây giờ anh với em đang yêu nhau nên việc ly hôn hay không có quan trọng sao? Dạ, tùy anh. Miễn là anh không hiểu lầm em với anh ấy là được. Trông mặt anh ghen sợ lắm. Vậy để anh nói chuyện với anh ta nhé. Vâng ạ, ngôn tình sủng. Bảo Cường quay sang Đê Huyên giải thích. Yến Nhi nghĩ là đã ly hôn nhưng tôi chưa đồng ý, chưa nộp đơn thì sao ly hôn được. Cô ấy vẫn là vợ tôi nên việc anh thích vợ tôi là sai trái. Người làm chồng như tôi có quyền kiện anh tội quyến rũ vợ người khác. Yến Nhi thấy có gì đó sai sai. Anh nói dối mà sao cứ như thật vậy nhỉ? Nhưng thôi, anh nói vậy là giúp cô từ chối Đê Huyên rồi. Cô đỡ khó xử hơn. Đê Huyên nhìn Yến Nhi chờ đợi. Cô đành phải nói dối theo Bảo Cường. Em cũng mới biết chuyện ấy. Hơn nữa anh cũng biết là em yêu anh ấy mà nên. Liệu anh ta có thực sự yêu em? Bảo Cường nghe câu hỏi mà nhíu mày khó chịu. Định lên tiếng thì Yến Nhi nắm tay giữ lại. Đê Huyên, em tin anh ấy yêu em. Em quyết định yêu anh ấy nên sẽ chọn lựa tin anh ấy. Khuôn mặt Bảo Cường giãn ra. Lúc này anh rất muốn hôn cô trước mặt tình địch nhưng lại sợ cô khó xử nên đành nhịn lại. Anh nhìn thẳng mắt Đê Huyên khẳng định chắc nịch. Tôi chỉ cần cô ấy tin rằng tôi yêu cô ấy là được còn anh nghĩ gì không quan trọng. Đê Huyên mang tâm trạng nặng nề nhưng vẫn nhìn Yến Nhi khẽ mỉm cười. Chúc em hạnh phúc. Chúng ta vẫn là bạn chứ. Tôi không đồng ý cho tình địch làm bạn vợ tôi. Mong anh thông cảm. Hy vọng anh sẽ biết giữ khoảng cách với cô ấy. Đê Huyên không còn gì để níu kéo nữa nên đành đứng lên rời đi. Yến Nhi xin phép Bảo Cường tiện anh xuống dưới. Xin lỗi anh. Thật lòng em yêu anh ấy nên anh hãy hiểu cho em. Anh hiểu rồi. Dù anh ta không sang đây thì em vẫn từ chối anh phải không? Em đã nói tình yêu không thể cố chấp. Anh sẽ tìm được người phù hợp với mình. Hơn nữa, xong dự án phim này em sẽ về nước. Vậy nên chúng ta không thể đi cùng một đường được. Anh hiểu ý em chứ? Ừ, yên tâm đi. Anh không sao. Đê Huyên bước đi như chạy. Đến xe của mình rời đi thật nhanh. Tình yêu là như vậy. Khi đã yêu, người ta không có cách điều khiển trái tim mình. Cô đã tưởng sẽ dừng lại. Cất giấu tình yêu dành cho Bảo Cường để tiếp nhận người mới nhưng khi anh xuất hiện, bao phiền muộn, hận thù đều tan biến hết. Bây giờ cô chỉ còn biết yêu anh. Thậm chí yêu nhiều hơn bản thân đã nghĩ. Đưa cô đến địa điểm quay. Bảo Cường có ý định muốn vào xem rồi chọn một chỗ nào đó ngồi làm việc luôn nhưng Yến Nhi từ chối. Hôm nay, cô sẽ có tận 2 cảnh hôn và vài cảnh ôm sẽ khiến người kia nổi giận. Vậy nên cách an toàn nhất là không nên để anh nhìn thấy. Anh sang quán cà phê ngồi nhé. Ở đó làm việc rất hiệu quả. Hết cảnh quay em sang với anh được không? Vào ngồi một lát rồi anh đi. Anh muốn gặp đạo diễn một chút. Anh gặp ông ấy làm gì? Yên tâm, ông ấy già lắm lại không thích gái chỉ thích trai vì vậy anh không phải lo. Bảo Cường bật cười. Cũng không làm khó cô nữa mà kéo cô lại hôn lên trán một cái dịu dàng rồi mới rời đi. Yến Nhi vào trang điểm. Nhìn qua chưa thấy Đê Huyên thì hỏi chị Chiên. Nam chính chưa đến hả chị? Đến rồi. Đang live hậu trường với fan hay sao ấy? Lúc nãy vừa quát Mina ầm ĩ. Lần đầu tiên chị thấy cậu ta cáu giận như vậy đấy. Vậy à, chắc là cô ấy làm anh nổi cáu ạ, chị cũng không để ý. Con bé Mina ấy cũng bệnh ngôi sao lắm. Hình như nó thích Đê Huyên thì phải. Vậy sao? Bảo sao mà em thấy cô ấy hay nhìn anh Đê Huyên? Mina vào phòng nên hai người dừng chủ đề nói chuyện. Cô lại gần Yến Nhi bắt chuyện. Suốt thời gian quay vừa qua, cô ta còn chẳng thèm nhìn Yến Nhi lấy một cái đừng nói đến bắt chuyện. Hôm nay tự dưng lại nổi hứng buôn dưa lê với cô sao? Cô quen đạo diễn bóp của đài SBS sao? Tôi không quen. Sao cô lại hỏi vậy chứ? Cô chưa vào page của phim sao? Có đăng ảnh cô nói chuyện với bà ấy trong quán ăn đấy. cô không biết nhà sản xuất phim cô đóng chính với đạo diễn Bock luôn đối đầu nhau sao? Ý cô là gì? Họ đang nghĩ cô muốn làm gián điệp hai mang đấy. Bà ta mời cô làm diễn viên dự án mới phải không? Yến Nhi chợt nhớ ra người phụ nữ trong quán ăn lúc sáng. Liền lên tiếng. Không, người bà ấy mời là bạn trai tôi chứ không phải tôi. Vậy sao? Vậy thì có khác gì nhau? Lát nữa, giám đốc sản xuất chắc chắn muốn gặp cô đấy. Gặp đạo diễn đối thủ khi đang quay drama hot thì không nên đâu. Mina đứng lên rời đi nhưng không quên buông lại một nụ cười mỉa mai. Yến Nhi khẽ thở dài. Cô đâu có biết nhiều chuyện như vậy. Mà họ tranh đấu nhau thì đâu có liên quan đến cô. Thật may là Bảo Cường đã từ chối. Nhắc đến anh cô lại thấy nhớ rồi. Em đừng để ý lời nó nói. Mình không làm sai thì không phải lo. Dạ, bà ấy mời bạn trai em nhưng anh ấy từ chối rồi ạ. Em chẳng mang kịch bản đi bán hay bán đứng thông tin gì của đoàn phim cả. Ừ, lát cứ bảo với giám đốc như vậy. Tự dưng lại dính vào việc chẳng đâu vào đâu. Yến Nhi đứng lên ra ngoài sau khi đạo diễn gọi đến cảnh quay. Bảo Cường ngồi chán thì đi sang muốn xem Yến Nhi quay phim. Anh đứng lẫn vào với fan của Đê Huyên để tránh Yến Nhi phát hiện mà mất tự nhiên. Đê Huyên vì fan réo gọi mà quay ra. Ánh mắt chạm phải Bảo Cường. Anh lờ đi coi như không thấy cũng không bảo với Yến Nhi. Cảnh hôn sắp tới. Anh có nên tận dụng để cho anh ta thấy. Nghĩ vậy tâm trạng của anh có vui vẻ hơn. Anh mang nước đến đưa cho Yến Nhi đang ngồi xem lại kịch bản. Hôm nay đã quen đóng cảnh này chưa? Anh, em có một đề nghị được không? Nói anh nghe. Anh nói với đạo diễn. Lấy cảnh hôn hôm qua làm hiệu ứng ghép vào những cảnh hôn còn lại được không? Em như vậy là thiếu chuyên nghiệp rồi. Nếu như vậy tất cả các cảnh ấy sẽ một màu như nhau. Mà mỗi lần một cách biểu thị khác nhau còn gì? Yến Nhi thở dài buồn bã còn Đê Huyên thì lại vui mừng. Ít ra anh cũng được hôn người mình thích dù chỉ là diễn. Trước khi thực hiện cảnh quay, Đê Huyên còn liếc ra chỗ Bảo Cường đứng rồi tự tin vào vị trí. Yến Nhi vẫn căng thẳng không yên. Cô chỉ thích hôn Bảo Cường thôi. Dù là diễn nhưng hôm qua Đê Huyên đã làm rất thật nên. Anh, chỉ cần chạm môi thôi được không? Em sợ chồng em ghen. Không phải, mà em thấy không tự nhiên. Em nên biết mình đang làm gì. Làm diễn viên không tránh được đâu. Dạ, khi đạo diễn hô bắt đầu. Nam chính sẽ hôn lên trán dần xuống mũi nhẹ lướt cái rồi mới xuống môi mà Yến Nhi mồ hôi vã ra như tắm. May mà Bảo Cường không thấy không thì cô thấy mình có lỗi lắm. Cô nhắm mắt theo kịch bản. Chỉ chạm môi Đê Huyên rồi dừng lại nhưng anh thì không. Hết nghiêng phải lại nghiêng trái. Tay còn giữ gáy cô lại mà hôn. Anh còn muốn cậy miệng cô ra nhưng Yến Nhi ngậm chặt lại không muốn phối hợp nữa. Cách chương.